Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9:09 tờ thứ nhất lam sắc thẻ. Quả nhiên Marijoa rượu mạnh thoải mái nhất. Ha ha ha, hát hát hát. Tiếp tục uống. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lão bản, trở lại 10 bình. Nấc Usopp một thân áo khoác màu đen. Đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu màu đen bổng cầu mão. Áo khoác bên dưới màu đỏ nhạt áo sơ mi. Có một loại kỳ diệu mỹ cảm. Tại cái quầy rượu này, tốt xấu lẫn lộn, Usopp dĩ nhiên là đi tìm một chút mục tiêu. Usopp chẳng qua là tại thủ đô nước soát một ít gia súc. Đối với thực lực tăng trưởng, mặc dù đã rất rõ ràng. Bất quá ở cái thế giới này, như vậy thực lực còn chưa đủ xem. Một hai gia ngay tại lúc này Usopp chỗ vị trí. Nơi này thuộc về không cách nào vùng. Hải quân cùng chính phủ cũng không thể đối với nơi này tạo thành hữu hiệu trông nom. Nơi này nhiều nhất, bắt đầu từ tứ hải tới trên biển mạo hiểm giả hải tặc. Cùng với truy tầm bọn họ thợ săn tiền thưởng. Cùng với bắt hải tặc buôn bán tên lường gạt. Bất quá rất nhiều lúc, như vậy dự tính ban đầu, cũng sẽ từ từ diễn biến. Marijoa đại đa số thợ săn tiền thưởng đều cùng tên lường gạt có không nói rõ được cũng không tả. Rõ được quan hệ, quyết định sẽ đối hình người quái ra tay sau đó. Usopp đã trải qua thời gian rất lâu dẫy dụa, bất quá như là đã làm ra lựa chọn. Usopp chỉ có thể lựa chọn một chút càng nên từ cái thế giới này biến mất ra hỏa. Usopp muốn làm sự tình, không chỉ có riêng là đánh bại đối thủ, mà là hoàn toàn kết thúc đi sinh mạng, mới có thể rơi xuống thẻ. Thẻ đối với Usopp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Gần đây siêu tân tinh có chút nhiều, ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Bất quá, những thứ này siêu tân tinh ta đều biết rõ. Chỉ có chú ý một điểm, giống nhau không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, trước khi tới đây, Usopp liền xa xa thấy Trafalgar lo. Kia trước, Usopp tại quán trọ đường phố, hoa 10.000 berry khảo thí một phen đạo lực. Quả nhiên cùng suy đoán không có gì xuất nhập. Lực lượng cơ bản cùng khảo thí đạo lực ngang hàng. Cứ như vậy, Usopp cũng đối với thực lực mình có tiến hơn một bước dài. Luffy đạo lực ít nhất cũng ở đây 4.000 đến 5.000. Thậm chí, Usopp đối với bọn hắn cùng thời kỳ siêu tân tinh, dĩ nhiên là sẽ không đi trêu chọc. Cũng may Usopp ngay từ đầu mục tiêu, chính là đảo thượng nhân cặn bã môn. Cũng không sẽ đi chen vào sau này trên cái đảo này xảy ra sự tình. Còn như thuyết giải cứu Pattaya sự tình. Nói hết lời, Usopp rốt cuộc để cho hai cái tiểu quỷ an tâm tại quán trọ đường phố chờ đợi mình. Giải cứu Pattaya, Usopp biết rõ, Pattaya căn bản không sẽ xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó đi một chuyến một gia chính là, chờ đến Pattaya xuất hiện, trực tiếp mang theo rời đi, sau đó né tránh là được. Còn như nói đi chen vào chuyến này nước đục sự tình. Usopp căn bản không có nghĩ tới. Đã biết dạng thực lực, thật sự là không có đi chen vào tiền vốn a. Liền bọn họ, chấm ngoặc kép, Usopp ánh mắt kiên nghị nhìn một đám say khướt ra hỏa. Từ nơi này nhà tử quán rời đi. Ngay sau đó tính tiền xa xa đi theo. Lâu dài tại Marijoa buôn bán dân số tên lường gạt. Tự nhiên có thuộc về mình căn cứ. Mà đó cũng là Usopp dòm ngó. Không bao lâu, Usopp theo đi tới một gia trên. Thật là tốt địa phương a. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cảnh vật chung quanh. Usopp xuất phát từ nội tâm than thở một câu. Dựa lưng vào số 11 đại thụ không nói. Càng là ở một cái trên núi nhỏ. Mặc dù không cao lắm, nhưng cũng là cái này trong đảo đảo điểm cao. Tùy tiện tìm một nhà tử quán, tìm một cái gần cửa sổ vị trí. Usopp vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm cách đó không xa. Nơi đó, ở trong lòng hắn đã là mình bàn. Đây cũng không phải Usopp mù quáng tự đại, mà là đối với mình thực lực một loại công nhận. Mặc dù đạo lực không được, gần đây cũng đều tại tăng cường phương diện này đúc luyện. Bất quá bàn về đánh lén thực lực, Usopp liền một trận an lòng. Bắt được súng bắn tỉa sau đó, là quen thuộc súng ống. Usopp tự nhiên không ít sử dụng nó. Được kêu là một cái chuẩn. nhất định chính là bách phát bách trúng. Hiện tại trời sáng lấy, nơi đó cũng có phòng bị, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Chấm ngoặc kép, cẩn thận địa phương có hai cái. Chấm ngoặc kép, đầu tiên là năng lực giả. Năng lực giả thiên kỳ bách quái. Không loại bỏ tên lường gạt đội giữ có năng lực giả. Chấm ngoặc kép, thứ nhì là Haki. Bất quá, những người này làm sao có thể có. Có lời cũng không sẽ hỗn thành con chim này dạng. Chấm ngoặc kép, từ đối với bản thân đánh lén thiên phú tự tin. Usopp tuyển chọn tỉ mỉ con mồi. Tự nhiên cần cân nhắc sự tình. Là hơn một chút, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong. Usopp lẳng lặng chờ đợi đêm tối hạ xuống. Không thể không nói Mariezoa ban đêm. Ngược lại có một phen đặc biệt mùi vị. Có loại đưa thân vào kỳ huyễn thế giới cảm giác. Oành, oành, oành. Số 11 Zia. Cuộc đi săn bắt đầu. Địch tấn công. Oành. Súng vang lên người ngã. Bão ra mảng lớn máu bắn tung. Dưới ánh đèn. Phản kích. Giết hắn. Đừng sợ. Bất quá là một tiểu quỷ. Tượng đất còn có 3 phần tính khí đây. Từ vừa mới bắt đầu mơ mơ màng màng trong khiếp sợ. Những thứ này thứ liều mạng. Tự nhiên bộc phát ra vốn nên có huyết tính. Chẳng ngó ngàng gì tới sông lên. Usopp tiếp tục duy trì tỉnh táo. Không tách ra thương. Không ngừng giơ súng bắn. Như vậy diễn luyện. Tại Mariezoa trên Usopp liền diễn luyện qua chừng mấy lần. Cũng may tên lường gạt không phải rất nhiều. Nếu không thiết bất đắc phải bị bọn họ gần người. Chỉ có thể đánh cận chiến. Bất quá coi như là gần người cũng không quan trọng. Usopp thực lực bây giờ. Đủ để ứng đối như vậy tình trạng. Lo lắng trong năng lực giả. Cũng chưa từng xuất hiện. Hô. Kết thúc. Cùng lúc nổ súng tỉnh táo khác nhau. Usopp hiện tại đôi môi hơi hơi lay động. Nắm súng bắn tỉa hai tay. Cũng không tự giác khẽ run. Cái này loại lay động cũng không phải là sợ hãi. Mà là đặc biệt kích động thời điểm. Tiếng súng tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Trên đảo những tên khác. Biết đại khái cái gì địa phương xảy ra sự tình. Bất quá cũng không để ý. Tại không cách nào vùng. Đổ máu bắn nhau cái gì. Không phải bình thường nhất bất quá sao. Ngoài ý muốn thuận lợi a. Tại sao không có một cái thủ lĩnh cái gì. Usopp đối với không có gặp phải một cái đặc biệt người lợi hại. Cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, như vậy địa phương, nhất định là có một cái thực lực mạnh nhất người dẫn đầu. Tài năng ngưng tụ một đám người, chung nhau đi làm một món sự tình. Nếu là tất cả mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trên mũi đao liếm huyết ra hỏa, người nào sẽ phục người nào? Trễ như vậy sớm sẽ sụp đổ. Usopp không biết là, hắn nổ súng giết chết thứ một tên. Chính là cái này tiểu hình đội đầu lĩnh. Tên kia cũng là xui xẻo. Chính là ra ngoài thả cái nước. Liền bị người một phát súng bể đầu. Usopp cẩn thận từng ly từng tí đi thu hồi ở chỗ này tuôn ra tới 3 tấm thẻ. Sau đó chuẩn bị đi căn cứ trong căn phòng tìm tòi kết quả. Thứ nhất bị giết chết ra hỏa ai vậy? Lại là chưa thấy qua thẻ. Chấm ngoặc kép. Nếu như bị nơi này đầu lĩnh biết rõ hiện tại Usopp tâm tính. Chính xác sẽ lại một lần giận đến hộc máu mà chết. Màu xanh lá cây thẻ 2 tấm. Còn có một tấm. Lam sắc. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Usopp lúc chiến đấu. Mặc dù thấy có thẻ rơi xuống. Bất quá toàn tâm đi lúc chiến đấu. Vốn không có để ý rốt cuộc là thẻ gì. Chờ đến thu hoạch thời điểm. Khiếp sợ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.